đây là mua được ở Hoàn Thi Thủy Các, hắn liền đem thần thức nhập vào trong. Trong đầu tự nhiên hiện ra vô số văn tự, Lâm Hiên vừa đọc vừa lính ngộ. Lần tham ngộ này đã hơn nửa ngày. Cuối cùng Lâm Hiên bỏ ngọc giản trong tay xuống, đồng thời thở phào nhẹ nhõm một hơi. Theo giới thiệu, trong ngọc giản này là công pháp kim thuộc tính đỉnh cấp. Lâm Hiên đem nó so với công pháp đỉnh cấp ở U Châu. Phải nói rằng, hai bên hơn kém nhau cơ. Cả hơ to nơ gơ phải là rất lớn. Rất khó phân ra ai mạnh ai yếu. Nói một cách khác, nơi này dù diện tích minh mông cùng số lượng tu sĩ cao cấp vượt xa so với U Châu, nhưng trình độ tu tiên không khác nhiều lắm. Rút ra kết luận này thì Lâm Hiên khá an lòng. Nhưng kế tiếp một nghi hoặc vẫn hiện hữu ở trong đầu. Nếu trình độ công pháp ở Thất Tinh đảo Vân Hải giống với U Châu, tại sao nữ tử được gọi là Lan Nhi lại có đệ nhất mi công truyền từ thượng cổ là thiên nhiên mị hoặc? Đừng nói một môn phái nhỏ như Diễm Ảnh Môn, cho dù là thân truyền đệ tử của đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng chưa chắc có loại phúc duyên này. Có điểm cổ quái. Sau một lúc hắn đứng lên đi ra ngoài động phủ dạo một vòng, nhìn mặt hồ phẳng lặng lắng nghe băng sơn phun ra hỏa diễm. Lâm Hiên đột nhiên bật cười khanh khách, hắn cần gì tự tìm phiền não. Nghĩ đến đây Lâm Hiên mỉm cười trở lại động phủ bắt đầu bế quan tu luyện. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Cuộc sống của Lâm Hiên trở thành quy luật. Đầu tiên là luyện đan. Thời gian ở U Châu hắn thu thập khá nhiều kỳ hoa dị thảo. Lúc này đều luyện chế thành các loại đan dược có thể tăng tiến tu vị. Lâm Hiên lại lợi dụng lam sắc tinh hải bài trừ tạp chất trong đan dược. Khi tinh chế ngẫu nhiên cũng có thời điểm thất bại. Nhưng phần lớn phẩm chất đan dược tự nhiên được đề cao. Hiệu quả càng thêm thần kỳ. Khi trước Lâm Hiên dùng đan dược của Mạc Nguyệt tộc luyện ra trung phẩm linh căn. Hơn nữa có lượng lớn đan dược nên củng cố cảnh giới chỉ là chuyện dễ dàng. Chỉ sau mấy tuần trăng Lâm đã đạt được dự định ban đầu. Đương nhiên hắn chưa vội rời băng hỏa đảo, mỗi ngày đều dành ra mấy canh giờ nghiên cứu tuyển cơ tâm đắc. Trận pháp chi đạo quả là khó nhất trong tu tiên bách nghệ. Lúc đầu Lâm Hiên nếm phải không ít đau khổ. Mặc dù trong tuyển cơ tâm đắc giải thích khá tường tận, nhưng Lâm Hiên đọc thì như lọt vào sương mù. Cơ hồ có lúc muốn từ bỏ. Cũng may hắn tâm trí kiên trì rất nhanh liền vứt bỏ ý nghĩ này. Bắt buộc mỗi ngày tiếp tục nghiên cứu. Khoảng một năm về sau mới có phần khá hơn. Mà trong đó công lao của Nguyệt Nhi không nhỏ. Tiểu nha đầu ngoài tốc độ tu luyện rất nhanh thì lúc rảnh rỗi đều tìm chủ nhân tán gẫu. Thấy tiểu nha đầu rảnh rỗi như vậy, Lâm Hiên nhất thời nổi lên ý nghĩ khá san. Có câu đồng cam cộng khổ nên cũng kéo Nguyệt Nhi tới nghiên cứu. Một cây làm chẳng nên non, có người thảo luận nghiên cứu vẫn tốt hơn một mình suy luận. Nguyên bản đây là tâm nguyện ban đầu của Lâm Hiên. Không ngờ Nguyệt Nhi ở trong trận pháp chi đạo lại có thiên phú. Rất nhanh đã vượt qua chủ nhân. Lâm Hiên bên ngoài tỏ ra xấu hổ nhưng trong lòng rất vui mừng. Trừ chuyện này còn có một số sự tình khác xảy ra. Tỉ dụ như tiểu gia hỏa lông xù tròn như quả bóng. Từng ấy năm tới nay nhìn đều giống sủng vật hơn là yêu thú. Lâm Hiên cơ hồ đã hết hy vọng. Chẳng qua mang theo người lâu như vậy, hắn cũng có một chút cảm tình. Lâm Hiên vẫn vì tiểu tử kia mở ra một gian thú thất. Nhưng thời gian không lâu trước,